Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, có đồng ý hay không cầu hôn? Trịnh Dược, bọn hắn sắp đến mục đích. Hạ Thiên Ngữ nói, sư phụ hiện tại khẳng định đang chờ. Ngươi chờ chút, nói chuyện cẩn thận một chút, chớ chọc sư phụ sinh khí. Lời này là nói với Trịnh Dược. Trịnh Dược xoắn suýt xuống, vẫn là không yên lòng mà hỏi, thật không cần mua ít đồ sao? Luôn cảm giác tay không đi không quá thích hợp. Hạ Thiên Ngữ nhìn về phía Giao Giao, Giao Giao thối lui đến vừa nói, các ngươi nhìn ta có làm được cái gì? Ta lại không có loại kinh nghiệm này, bất quá đề điểm đồ vật cũng là nên. Trịnh Dược cảm thấy cũng thế, vẫn là đi mua chút đồ vật a. Vậy ta hiện tại đi mua một ít đi. Hạ Thiên Ngữ lắc đầu, không có thời gian, liền cái này. Nói Hạ Thiên Ngữ liền đem Giao Giao trên bờ vai mau cầu vồ tới, coi như lễ vật, dùng cái túi giả bộ một chút liền tốt. Trịnh Dược ngoặc kép, dạng này cũng có thể sao? Giao Giao nhìn xem hai người kia, than nhẹ một tiếng, yên tâm đi, ta lần trước cho các ngươi hỏi qua, dưới tình huống bình thường, sư phụ là sẽ không cự tuyệt. Mặc dù muốn cho sư phụ nàng thẻ một thẻ, nhưng nhìn bọn hắn dạng này, vẫn là thôi đi, cùng lắm thì nàng ban đêm chạy sư phụ nàng kia ngủ. Ân, Đông Vũ vẫn còn, có thể bồi Đông Vũ ngủ. Sau đó Trịnh Dược đi tới Bán Hạ chỗ ở. Hắn đứng tại trước cổng chính, trong lòng có chút thấp thỏm. Cầu hôn loại sự tình này, hắn vẫn là sẽ khẩn trương, so để hắn đi giải quyết không cũng biết cái gì khẩn trương nhiều. Hít một hơi thật sâu, hắn giữ vững bình tĩnh cho mình, coi như không bình tĩnh cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Muốn ra vẻ mình rất thành thục, nói đến hắn sống hai đời, số tuổi lớn không hợp thói thường, thành thục là hẳn là. Tiến viện tử, Giao Giao liền hét lớn, sư phụ, chúng ta trở về, còn mang về một người khách nhân. Trịnh Dược trong lòng có chút khẩn trương, hắn đang muốn chờ Hạ Hàn là làm sao cùng Bán Hạ sư phụ vấn an. Không cần lo lắng, mặc kệ sư phụ thái độ gì, ta đều đứng tại ngươi bên này. Hạ Thiên Ngữ nhỏ giọng nói với Trịnh Dược. Trịnh Dược mỉm cười, sau đó gật đầu, đi vào đại sảnh. Vốn là hiếu kỳ Bán Hạ khi nhìn đến Trịnh Dược về sau, lòng hiếu kỳ nặng hơn. Đương nhiên, nàng cũng có chỗ suy đoán. Trịnh Dược vừa nhìn thấy Bán Hạ liền lập tức nói, xin ra mắt tiền bối. Sau đó hắn nhẹ nhàng mắt liếc bên cạnh Ly Lạc, đây cũng là ai vậy? Hắn có cần hay không vấn an? Hạ Thiên Ngữ ngay tại bên cạnh hắn, lập tức nói, đây là Ly Lạc tiền bối, dạy ta làm ăn lợi hại tiên trù. Nguyên lai đây chính là kẻ cầm đầu. Đương nhiên, Trịnh Dược không có suy nghĩ nhiều, vẫn là cung kính nói, gặp qua Ly Lạc tiền bối. Ly Lạc gật gật đầu, mặc dù có chút không hiểu, nhưng là nàng cảm thấy có hy vọng có thể nhìn. Bán Hạ ngồi ngay ngắn ở đó, nhìn xem tiến đến Trịnh Dược nói, Trịnh tiểu hữu, hôm nay là tới tìm ta. Trịnh Dược chậm chậm thần, loại tình huống này đừng nói không có gặp qua, nghĩ đều không dám nghĩ tới, cho nên chỉ có thể cố gắng đối mặt. Đúng vậy tiền bối, Bán Hạ, kia là liên quan tới chuyện gì? Trịnh Dược nói, cùng Thiên Ngữ có quan hệ. Thiên Ngữ kêu thân thiết như vậy? Suy nghĩ chợt lóe lên, Bán Hạ mở miệng nói, cùng Tiểu Hạ có quan hệ. Nói một chút. Nói xong nàng cứ như vậy nhìn xem Trịnh Dược, nàng muốn biết Trịnh Dược sẽ nói ra chuyện gì. Từ vừa mới bắt đầu, Bán Hạ liền phát hiện Hạ Thiên Ngữ vẫn đứng tại Trịnh Dược bên người. Nàng đại khái minh bạch điều này có ý vị gì, nhưng là nàng hay là rất hiếu kỳ. Hiếu kỳ Trịnh Dược sẽ nói ra cái đại sự gì. Trịnh Dược giữ vững bình tĩnh cho mình, nói ra đủ để quyết định nửa đời sau. Vãn bối lần này tới là vì cầu hôn mà đến, vãn bối cùng thiên ngữ lưỡng tình tương duyệt, tuyệt không nửa điểm hư giả, hy vọng bán hạ tiền bối thành toàn. Nghe được Trịnh Dược, bán hạ ngây ngẩn cả người, chính là một bên Ly Lạc cũng ngây ngẩn cả người. Cái này cầu hôn rồi, có chút nhanh a. Bán hạ mặc dù có chút phát giác, nhưng là đối với Trịnh Dược trực tiếp cầu hôn vẫn là rất kinh ngạc. Hai người kia phát triển tốc độ nhanh như vậy, cùng đi ra mấy ngày, sẽ không ngay cả hài tử đều muốn có đi. Bất quá bán hạ không có cái gì biểu hiện ra ngoài. Nàng cường đại thích ứng năng lực, trực tiếp nhìn thẳng vào vấn đề này, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ nói, tiểu hạ là thế nào nghĩ? Hạ Thiên Ngữ lập tức nói, nhìn sư phụ, bán hạ nói, nhìn vi sư nếu là đồng ý đâu? Hạ Thiên Ngữ, vậy ta liền nghe sư phụ, vậy vi sư nếu là không đồng ý đâu? Kia phản nghịch kỳ đã đến, ngoặc kép, bán hạ đều muốn khí cười. Đồ đệ của nàng chính là cái chết đầu óc, Giao Giao ngồi ở một bên xem kịch, chuyện này cùng với nàng không có quan hệ gì. Chỉ cần không nói lời nào, liền sẽ không phạm sai lầm. Chỉ cần không phạm sai lầm liền sẽ không phạt chép. Chỉ cần không phạt chép nàng liền có rảnh nghiên cứu văn học. Cho nên nàng cố gắng chỉ coi người xem. Chẳng qua là khi nàng nghĩ như vậy thời điểm, bán hạ thanh âm vang lên. Tiểu bán, đeo lên ngươi khung kính, phân tích một chút hai người bọn họ. A, Giao Giao sửng sốt một chút. Cái này cùng với nàng có quan hệ gì? Nhưng là khung kính ra sân, có chút nhịn không được a. Nàng đẩy không biết ở đâu ra khung kính nói, đối với cầu hôn chuyện này, mặc dù tới đột nhiên, nhưng là đối sư tỷ tới nói là chuyện tất nhiên. Tại sư tỷ nhận biết bên trong, thích, đại khái chính là muốn kết hôn. Trịnh Dược người này không rõ lai lịch, nhưng là đối sư tỷ không giống làm bộ. Căn cứ trước đó quan sát, lòng tự trọng cực mạnh, hẳn không phải là ham sư tỷ phú nhị đại thân phận, mà lại thuần thú thiên phú nghịch thiên, tương lai đều có thể. Trọng yếu nhất chính là, hắn cùng sư tỷ có loại mệnh chung chú định duyên phận. Về phần phải chăng thích hợp thành thân chỉ có chính bọn hắn biết. Hôn nhân là kinh doanh rèn luyện ra, không có người có thể liếc nhìn kết cục. Mà chính là không nhìn thấy kết cục, sư phụ mới có thể lựa chọn đi tin tưởng, hoặc là đi nói chờ mong. Sau đó chính là ta cẩn thận quan sát ra kết luận. Bởi vì chính mình quá khứ kinh lịch, sư phụ không muốn để cho đệ tử của mình đi vào nàng theo gót. Sư phụ muốn xem đến, không phải là bởi vì bổng đánh uyên ương mang tới đau đớn. Không phải mình cảm thấy tốt hơn mà vì đệ tử mang tới tiếc nuối. Sư phụ muốn xem đến là hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, là tình yêu mang tới hạnh phúc, là bởi vì cùng một chỗ mà mang tới không oán không hối. Cho nên ta suy đoán sư phụ sẽ đồng ý vụ hôn nhân này. Cũng tương tự sẽ đi chờ mong mình đệ tử cuộc sống tốt đẹp. Giao Giao đẩy khung kính. Trở lên chính là nàng suy luận, bán hạ không chút nào keo kiệt vỗ tay tán thưởng, đặc sắc, Giao Giao thu khung kính, khiêm tốn nói, sư phụ quá khen, chính là tùy tiện đoán một cái, một vạn lần, như thế đặc sắc suy luận, không chép một vạn lần, sư phụ đều cảm thấy có lỗi với ngươi, ngày mai cho vi sư, nhớ kỹ viễn cổ văn, bán hạ mỉm cười nói. Giao Giao tại chỗ hôn mê bất tỉnh, Trịnh Dược, ngoặc kép, Hạ Thiên Ngữ, ngoặc kép, Ly Lạc, ngoặc kép, Ly Lạc cảm thấy Giao Giao không nên đi suy luận nửa đoạn sau. Trịnh Dược ngược lại là không chút để ý, hắn đang chờ, chờ bán hạ nói thế nào. Bán hạ nhìn xem Trịnh Dược nói, vừa mới tiểu bán nói lời nghe rõ chưa vậy? Trịnh Dược sững sờ, gật đầu nói. Đúng thế, bán hạ nói, ta đồng ý ngươi cầu hôn, nhưng là cầu hôn ngươi liền mang theo hai viên quả táo tới. Cái này sinh lễ có phải hay không nhẹ? A, Trịnh Dược sững sờ, Sau đó lập tức a kia hai con linh thú lấy ra nói. Đây là vãn bối lễ gặp mặt. Bán hạ tiếp nhận hai con mao cầu. Nói, ngược lại là có thể cho Đông Vũ chơi đùa. Sau đó bán hạ nhìn về phía Trịnh Dược nói. Cầu hôn ta cho phép, nhưng là sính lễ nhất định phải có. Còn có chính là hôn lễ vấn đề. Ngươi muốn ở đâu xử lý? Trịnh Dược lập tức nói. Hôn lễ tiền bối có đề nghị sao? Còn có sinh lễ muốn cái gì? Vãn bối cái này đi chuẩn bị. Có thể mua hắn, có thể mua. Thiếu tiền hắn có thể kiếm. Muốn rèn đúc hắn có thể tự mình chế tạo. Chỉ cần bán hạ mở miệng. Mặc kệ cái gì sinh lễ. Hắn đều sẽ đi hoàn thành. Hắn cảm thấy không có chuyện gì là hắn làm không được. Giờ khắc này, hắn không gì làm không được. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.